Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Diệp Trác Giá Lâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thiên linh tinh sự việc có thể phía sau cân nhắc. Bây giờ mình xác định vị trí rất rõ ràng, mới là mấu chốt, quả nhiên đột phá đến nhất trọng thiên cảnh. Rồng lưu manh cho Dịch Tiểu Phi một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Mạnh nhất có thể chiến cảnh lục trọng thiên. Cái này là người ngoài có thể làm được sao? Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực tế thực lực mới nhất trọng thiên. Cái này vượt qua biên độ rất lớn. Mười ngũ trọng thiên cảnh mới có thể so sánh với một vị cảnh lục trọng thiên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cái loại đó cường hãn chỗ. Từ trên giường rời đi, dự định tắm rửa một cái, để cho mình nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Nơi này đồng thời, ở thành phố Trung Hải một chiếc xe sang xe thương vụ ở trên. Thuộc về Diệp Thiên Hành bóng người hiện ra. Hôm nay Diệp Thiên Hành mặc dù thương thế xử lý xong hết rồi, nhưng là ở trên mặt vẫn có thể thấy một ít dấu vết. Một ít máu ứ động còn không có biến mất. Cha! Cái đó tiểu tử, phách lối vô cùng, đem ta cũng đánh cho thành như vậy. Cho dù là nói ra ngươi, hắn cũng một chút cũng không có ở hồ. Hơn nữa hắn còn, đối với Diệp Thiên Hành mà nói, đánh chuyện của mình là thật. Nhưng là có mấy lời, Diệp Thiên Hành liền bắt đầu thêm dầu thêm mỡ đứng lên. Không ngừng miêu tả Dịch Tiểu Phi làm sao đối với mình. Làm sao đối với cha mình nói ra bất kính chi tiếng nói. Mà nghe người đàn ông trung niên cùng Diệp Thiên Hành dung mạo có rất lớn tương tự, dù sao cũng là Diệp Thiên Hành cha ruột. Hôm nay nghe những lời này, hiển nhiên trên mặt cũng là có một vẻ tức giận. Con trai mình, Diệp Trác biết rõ, hắn biết con trai mình nóng nảy. Ở giải thích trong lời nói, nhất định tăng thêm không ít đoán. Chẳng qua là Diệp Trác nguyện ý nhìn, chính là sự thật, con trai mình vết thương trên mặt, là đích thực, vô đạo cũng chưa có quản sao. Cha, nhắc tới người em trai họ này, ta liền nổi giận trong bụng, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ta sao? Hắn chính là đứng ở đó cái tiểu tử bên kia. Đúng rồi, Diệp vô đạo nói, Dịch Tiểu Phi là Diệp Khinh Nhu coi trọng người đàn ông. Hơn nữa không giống như là giả. Nhớ lại liên quan tới Diệp Khinh Nhu sự việc. Diệp Thiên Hành tương đối gấp cắt địa mở miệng nói. Khinh Nhu thích người đàn ông. Nghe con trai mình nói lời nói. Đúng là để cho Diệp Trác có một chút ngoài ý muốn. Cha, người nhất định phải làm chủ cho ta. Người này chỉ là một ngoại họ thôi. Tốt lắm, ở ta trước mặt nói cái gì người ngoại họ có thể. Nhưng là ở mấy vị trưởng lão trước mặt, không cho phép nói, biết không, cái này xe thương vụ trong, trừ tài xế, cũng chỉ có Diệp Trác cùng Diệp Thiên Hành, còn như những thứ khác đi theo mấy vị trưởng lão, là ở chiếc xe phía sau trong. Ta biết, Diệp Thiên Hành gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, thằng nhóc ngươi, cũng cho ta cố gắng một chút. Ngươi biết Diệp vô đạo thực lực sao? Ngươi so với Diệp vô đạo chênh lệch quá xa. Nếu là ngươi chịu cố gắng một chút, chưa chắc sẽ không so Diệp vô đạo kém. Ở trong gia tộc, hết thảy dựa vào chính là thiên phú cùng thực lực nói chuyện. Ngươi cho ta trưởng điểm tâm, đừng cho là cha mất thể diện. Vậy Diệp Khinh Nhu đâu? Nàng thực lực so ta còn yếu đâu? Yếu? Nhóc ngươi xem Diệp Khinh Nhu, ngươi lấy là lão gia chủ tại sao phải đối với Khinh Nhu như vậy sủng ái? Cha, ngươi những lời này là ý gì? Diệp Khinh Nhu bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là tông sư đỉnh cấp, hoặc là đại tông sư, so với Diệp vô đạo người em trai này, đều phải kém xa, đó cũng là bây giờ. Sau này Khinh Nhu thật không đơn giản, có một số việc ta cũng không thể nói nhiều. Nếu là ngươi có thực lực thiên cảnh, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi không phải, cho dù ngươi là con trai ta cũng phải tuân thủ gia tộc quy định. Diệp Trác lời nói này, để cho Diệp Thiên Hành rõ ràng chuyện một ít nghiêm túc tính. Xem ra trong gia tộc, quả thật có rất nhiều sự việc mình còn không biết hiểu. Có thể cái này Dịch Tiểu Phi, hắn thật không muốn thả qua. Dẫu sao dòng dã làm nhục mình lần hai. Tốt lắm, ngươi đừng mặt mày ủ rột. Ngươi thù, là cha giúp ngươi báo. Đúng như ngươi nói, hắn chỉ là một ngoại họ. Cho dù là Khinh Nhu thích người đàn ông, có thể Khinh Nhu hôn sự, cũng không phải là chính nàng có thể quyết định. Cha, ngươi nguyện ý ra tay. Cái này làm cho Diệp Thiên Hành mặt đầy vẻ hưng phấn. Vốn lấy vì phụ thân nói ra Diệp Khinh Nhu sự việc, sẽ kiêng kỵ ra tay. Dĩ nhiên, bởi vì là ngươi là ta con trai duy nhất. Chuyện này nếu là truyền đến gia tộc bên trong, ta liền con trai mình cũng không bảo vệ được. Đây nên là nhiều chuyện mất mặt. Diệp Trác hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang một tia lửa giận. Cảm ơn phụ thân. Diệp Thiên Hành cắn hàm răng. Cha mình rốt cuộc đã tới. Vậy Dịch Tiểu Phi ngày tốt cũng chỉ nằm xuống. Ai là chủ tử, ai là nô tài rất nhanh sẽ biết. Một tiếng sau đó, ở Sơn Trang suối nước nóng ra, có số lượng xe ngừng lại tới. Xe dừng lại tới sau đó, ra nghênh tiếp chính là Hàn Hùng. Cái này làm cho Hàn Tâm áp lực rất lớn. Mà đi cùng Hàn Hùng còn có một người, là Diệp Vô Đạo. Bỏ mặc như thế nào, lần này đến, có thể là có 5 vị Diệp gia trưởng lão ngoại họ. Còn có một vị, là Diệp Trác. Diệp Vô Đạo thấy sau đó, cần kêu một tiếng chú. Đây chính là lễ phép vấn đề. Diệp Trác là Diệp Vô Đạo trưởng bối. Mặc dù là đối lập một phương, nhưng đó cũng là trong tối. Trên mặt nổi, nên mặt mày vui vẻ chào đón lúc này vẫn là cần mặt mày vui vẻ chào đón. Không thể không nói, ở đại trong gia tộc một ít nhân tình thế cố, ngược lại là tỏ ra dối trá một ít. Có thể đây cũng là sự việc không có biện pháp, không có hoàn toàn xé rách ra mặt, liền là như vậy sống chung. Chú, Diệp Trác xuống sau đó, Diệp Vô Đạo tiến lên đón, thân thiết kêu một tiếng. Mấy vị trưởng lão tốt, giống vậy hướng về phía một bên khác tới. 5 vị trưởng lão, mở miệng kêu một tiếng, thấy Diệp Vô Đạo, vậy 5 vị trưởng lão mặt đầy nụ cười. Dẫu sao ở bọn họ 5 người trong mắt, đối với Diệp Vô Đạo vẫn là rất quen thuộc. Diệp Vô Đạo coi như là một cái có thể tạo chi tài. Chính là nóng này có chút hướng, nhưng bỏ mặc như thế nào, người tuổi trẻ mà. Trẻ tuổi khí thịnh, bọn họ ở tuổi như vậy, cũng từng sẽ giống như Diệp Vô Đạo vậy. Vô Đạo, tốt ít ngày không gặp, người thằng nhóc này chỉ như vậy len lén chạy đến thành phố Trung Hải. Đại ca nhưng mà lo lắng ngươi, cha ta, hắn đối với ta một mực thả nuôi, không có sao không có sao. Diệp Vô Đạo lắc đầu nói, còn có một người tại sao không có đi ra. Ta đều tới, chút mặt mũi này cũng không cho sao. Diệp Trác ở bên này không nhìn thấy Dịch Tiểu Phi. Từ con trai mình dung mạo miêu tả trong. Nếu là người này ở đây, mình hoàn toàn có thể đầu tiên nhìn nhận ra. Nhưng dựa theo bây giờ tình huống, hiển nhiên là không có ai. Anh Tiểu Phi, có một chút tránh sự đang làm. Tránh sự, có tiếp gặp chúng ta có trọng yếu không? Không chỉ là ta ở đây, còn có 5 vị trưởng lão ở đây. Ta nghe Thiên Hành nói, bây giờ giải trí đế hoàng chính là hắn cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu làm chủ. Diệp gia giao cho hắn hết thảy, hắn ở lời nói ở trên, còn xem thường Diệp gia. Chú, có lẽ trong này hiểu lầm, anh họ lần này bị dạy bảo, nói thật vẫn là anh họ mình quá đáng. Diệp Thiên Hành bị đánh. Nhất định sẽ tố cáo. Một điểm này Diệp Vô Đạo quá hiểu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/dao-dang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.